Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 838, chương 838, không có thăng cấp lễ bao. Từ tại dịch thiên vân trở thành tháp chủ, bởi vậy liền bắt đầu sửa đổi quy tắc, để cổ minh hậu nhân đều thân kiêm chức vị quan trọng. Bất quá bọn hắn cũng không có đem người cho đuổi đi ra. Ngược lại là hoan nghênh đám người gia nhập, cổ minh thần quốc hiện tại cực lớn xuống dốc, có không ít người đều bị chộp tới bị ác linh tộc thôn phệ, tạo thành nhân khẩu thưa thớt, bởi vậy cần cái trên diện rộng khuếch trương chiêu, chỉ cần đạt tiêu chuẩn, đều có thể gia nhập, đồng thời cổ minh thần tháp sửa đổi vì tùy ý ra vào, cũng không hạn chế bọn hắn xuất nhập, không quá diễm lạc ấn. Liền sẽ không tùy ý đưa cho. Trước đó ác linh tộc không có cách nào nhẹ nhõm ra ngoài. Liền lợi dụng cái này quy tắc. Dẫn dụ càng rất mạnh hơn người trèo lên trên. Cuối cùng liền chờ tại từng bước một bị vỗ béo heo. Đợi leo đến cao tầng. Hoặc là chết ở trên đường lúc. Liền trở thành bọn hắn tuyệt hảo lương thực. Chuyện còn lại liền từ Phạm Hồng Đức đến xử lý. Cái này cùng hắn không có quan hệ gì. Hắn mặc dù nói làm tháp chủ, nhưng cũng không trực tiếp tham dự cổ minh thần tháp quản lý. Cũng không phải là hắn cái gì cũng đều không hiểu, mà là lười đi quản lý. Hắn đi vào tháp chủ trong cung điện, bắt đầu tính toán hiện tại có chiến lợi phẩm. Lần này lấy được đồ vật thật sự là không ít, nhất là tu vi tăng lên. Là không sai biệt lắm có thể mở ra thăng cấp lễ bao. Đột phá đến một cái hoàn toàn mới đại cảnh giới trọng yếu nhất. Đơn giản đúng vậy mở ra thăng cấp lễ bao. Mỗi lần đều sẽ đạt được đồ tốt. Lần này tin tưởng tuyệt đối sẽ không ngoại lệ. Đây chính là đột phá đến thần vương kỳ tu vi. Mới có thể lấy được thăng cấp lễ bao. Nếu là chỉ cấp một chút xíu đồ vật. Khẳng định là không nói được. Mở ra 81 cấp thăng cấp lễ bao. Keng, mở ra 81 cấp thăng cấp lễ bao. Thu hoạch được 150 lần kinh nghiệm thẻ. Gấp 20 lần điên cuồng giá trị thẻ. Gấp 20 lần điểm PK thẻ. Thương thành 50% ưu đãi quyền. Thương thành mua sắm số lần thanh trừ quyền. Đồng thời mở ra giới chỉ thanh trang bị. 3. Không có. Thăng cấp lễ bao đâu? Dịch Thiên Vân trợn tròn mắt, phía trước từng loại đều thu hoạch được khá kinh người bảo vật. Nhất là nhiều hoàn toàn mới kinh nghiệm thẻ, cộng thêm thương thành ưu đãi quyền, đây đều là rất không tệ. Nhất là cái kia thương thành mua sắm số lần thanh trừ quyền. Có thể đem trước đó mua sắm đồ vật cho về không? Mang ý nghĩa trước đó mua sắm kinh nghiệm thẻ loại hình. Đều cấp tốc khôi phục như cũ giá cả. Dạng này liền sẽ không xuất hiện tính so sánh giá cả cực thấp tình huống. Để hắn cao hứng như vậy một hồi. Chỉ là tại xem đến phần sau không có thăng cấp lễ bao lúc. Hắn lập tức liền mắt choáng váng. Đây chính là mỗi lần thăng cấp về sau khen thưởng. Làm sao lần này không có đây? Không ai trả lời hắn. Bốn phía chỉ có bình an. Chẳng lẽ đột phá đến thần vương kỳ tu vi, liền xem như đình chỉ cho thăng cấp lễ bao rồi. Dịch Thiên Vân nhíu mày lại đầu, tuy nhiên rất nhanh liền bình thường trở lại, nếu là không cho thăng cấp lễ bao, vậy hắn đồng dạng là không có biện pháp. Tuy nhiên bình thường đều không trông cậy vào thăng cấp lễ bao để cho mình phát tài. Hoàn toàn là dựa vào trảm giết địch người rơi xuống đồ vật làm giàu. Nếu là dựa vào thăng cấp lễ bao mới có thể xoay người. Còn đến mức nào, chợt hắn đại khái bên trên thấy rõ sở tình huống hiện tại. Nhìn thấy vậy cần thăng cấp kinh nghiệm lúc, hắn hơi nhẹ nhàng thở ra. Chưa từng xuất hiện 10 phần nghịch thiên tình huống. Từ thần vương kỳ nhất tầng đột phá đến thần vương kỳ tầng 2. Cần 6.000 ức kinh nghiệm, vẻn vẹn gia tăng 1.000 ức kinh nghiệm. Điểm ấy vẫn có thể tiếp nhận, chí ít phải gấp bội. Nếu là tăng gấp bội lời nói, vậy coi như là thổ huyết. Tuy nhiên 6.000 ức kinh nghiệm, đồng dạng là rất khủng bố chỉ số. Không kết hợp lấy nhiều lần kinh nghiệm thẻ, cũng không biết muốn sát đến khi nào. Keng, thành công cùng Hoa Thạch Đế Quốc kết minh, lấy được kinh nghiệm 30 ước điểm kinh nghiệm, điên cuồng giá trị 300.000, độ thuần thục 150.000, đi theo đột nhiên gian bắn ra đến thành công kết minh tin tức. Để Dịch Thiên Vân điểm một cái đầu, xem ra bọn hắn còn đang không ngừng nỗ lực bên trong. Cũng không biết những cái kia ác linh tộc cần phải bao lâu mới có thể triệt để thanh trừ hoàn tất. Hắn tin tưởng cái này thời gian sẽ không cần quá lâu, liền có thể toàn diện giải quyết. Keng, thần tướng Hoa Vũ Màu đột phá thành công, thu hoạch được 80 vạn điểm kinh nghiệm, điên cuồng giá trị 10.000 điểm, độ thuần thục 5.000 điểm. Keng, thần tướng Lạc Tuyết đột phá thành công, thu hoạch được 600.000 điểm kinh nghiệm, điên cuồng đáng. Keng, thần đem, lại là thanh âm này cấp tốc bắn ra đến. Chỉ cần là thần tướng sau khi đột phá, hắn đều có thể đại lượng lấy được kinh nghiệm. Cái này vẫn luôn có, chỉ là gần nhất xuất hiện đến phi thường bình thường. Theo tu vi tăng lên, lấy được kinh nghiệm tự nhiên sẽ càng ngày càng nhiều. Tạm thời không có chuyện gì, ta là nên hào hào tìm một ít chuyện tới làm. Hắn đi vào tài liệu thất trước, trong này có rất nhiều linh dược, đều là cực kỳ chân quý. Trong đó trước đó hắn cực kỳ ưa thích Huyền Hồn Thảo, trong này đều có, chỉ là hiện tại lấy được kinh nghiệm, đối với hắn mà nói thực sự là ít đến đáng thương. Dù là một khỏa có thể mang đến cho hắn 1 tỷ điểm kinh nghiệm, đều cần 600 khỏa mới được. 600 khỏa cũng không nhiều. Vấn đề là Huyền Hồn Thảo đủ 600 a? Điều này hiển nhiên là không đủ. Trước mắt nhiều nhất đúng vậy 10 mấy khỏa nhiều. Thật sự là không đủ tê răng. Độ thuần thục tràn ngập luyện đan tinh thông. Keng, thành công tiêu hao 10 triệu điểm độ thuần thục cộng thêm 5 triệu điểm điểm PK. Thăng cấp đến luyện đan tông sư đỉnh phong. Thăng cấp đến sáng tạo giả cấp bậc luyện đan sư, cần 30 triệu điểm độ thuần thục. Điểm PK là có thể coi như độ thuần thục đến dùng. Hắn hiện tại tạm thời không cần tội ác sáo trang, bởi vậy trước lấy luyện đan làm chủ. Huống hồ hắn hiện tại đã đủ điểm PK mua sắm còn lại sáo trang. Tuy nhiên cường hãn nhất yêu ma thần sáo trang, cái này tạm thời còn mua không nổi. Bắt đầu luyện đan, chợt Dịch Thiên Vân bắt đầu điên cuồng luyện đan, đem có thể lấy đi tài liệu đều luyện chế, chí ít muốn lục luyện tầng thứ đan dược. Hắn hiện tại đúng vậy cần tạo ra một nhóm cường đại tu luyện giả đi ra, nhất là thập nhị kim sai, hiện tại là hắn chủ lực bồi dưỡng đối tượng, đi theo hắn liền tiến hành điên cuồng luyện đan mô thức. Đồng thời phẩm cấp tuyệt đối không thể thấp, có thể đạt tới thất luyện, tuyệt đối sẽ không luyện chế lục luyện đan dược phẩm cấp. Đây chính là hắn thăng cấp làm luyện đan tông sư đỉnh phong cảnh giới mục đích. Có thể luyện chế cao phẩm cấp đan dược, hiệu quả càng thêm rõ ràng. Tại không biết ngày đêm luyện chế phía dưới, Dịch Thiên Vân cũng không biết luyện chế ra bao nhiêu đan dược đến. Trước mặt tài liệu bảo khố đều có hơn phân nửa linh dược đều bị đổi lấy đi ra luyện chế đan dược. Dù sao hắn sẽ không giáng cấp, sẽ chỉ tiêu hao hỏa diễm lạc ấn trị số, bởi vậy liền đại lượng đổi lấy đi ra. Tại luyện chế xong đan dược về sau, lại bắt đầu luyện chế ác linh tộc vòng cổ cùng phàm giới, vì chính là dò xét ra tất cả ác linh tộc, để bọn hắn không có nửa điểm chỗ dung thân. Chỉ nhìn bọn họ sẽ hoàn lương, cái này là chuyện không thể nào. Bọn hắn thực chất bên trong vẫn luôn có xâm lược dục vọng, càng là một mực mong mỏi mình các lão tổ đến thống trị tam giới. Để bọn hắn quy hàng hoàn lương không có khả năng, trừ phi bọn hắn tổ địa bị đánh bạo, bằng không bọn hắn không thể lại quy hàng. Tại Dịch Thiên Vân điên cuồng luyện đan cùng luyện khí đồng thời, bên ngoài đồng dạng bắt đầu có mới bố cục biến hóa. Dịch Thiên Vân uy danh đã hướng minh giới khu vực khuếch tán ra. Biết được cùng Phượng Hoàng tộc có nhất cước lúc, càng là làm cho người chấn kinh. Duyệt độc võng cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.